Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tô Hạo Thần kéo lấy Phùng Tấn hướng nội viện đi đến. Trên đường đi, càng ngày càng nhiều đệ tử cùng trưởng lão chạy đến, đi theo chung quanh xì xào bàn tán. Ngay tại đi tới cửa thời điểm, một đoàn nổi giận đùng đùng người đột nhiên từ trong nội viện xông đi ra, cầm đầu thình lình chính là Hàn Giác. Cho ta đem bọn họ bao vây lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đào tẩu. Hàn Giác tức giận hét lớn, sau lưng đám người lập tức tản ra, đem Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt vây quanh tại trung gian. Những người này đều là nội viện đệ tử. Tô Hạo Thần đứng vững, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn liếc chung quanh. Hàn Giác lên cơn giận dữ, quát to, Tô Hạo Thần, ngươi quá càn rỡ. Phùng Tấn là Yến Vân phân viện đệ tử, cũng là ngươi đồng môn sư huynh, ngươi lại dám tổn thương đồng môn, chẳng lẽ sẽ không sợ học minh giới luật trừng phạt sao? Nếu như muốn trừng phạt, cũng phải trước trừng phạt Phùng Tấn mới đúng. Phong Liên Nguyệt cũng là đồng môn đệ tử, thế nhưng là Phùng Tấn lại dám ỷ thế hiếp người. Đối với loại này hành vi, ta bất quá là thay thế học minh giáo huấn hắn thôi. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình nói ra, trò cười, Phong Liên Nguyệt căn bản không phải Yến Vân phân viện đệ tử, sao có thể tính là được là đồng môn? Bản trưởng lão có thể làm cho nàng ở tại phân viện bên trong, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi thế mà bởi vì một ngoại nhân trọng thương bản thân sư huynh, quả thực là quá càn rỡ. Hàn Giác thần sắc phẫn nộ, một mặt quang minh lẫm liệt, liền giống như tất cả sai lầm đều là Tô Hạo Thần. Hắn lạnh rên một tiếng tiếp tục nói ra, tốt, Tô Hạo Thần, bản trưởng lão lười nhác cùng ngươi nói nhảm, khuyên ngươi lập tức thả Phùng Tấn, sau đó bản thân đi giới luật đường lĩnh tội, nếu không thì đừng trách bản trưởng lão không được khách khí với ngươi. Tô Hạo Thần cười lạnh, tốt, ngươi muốn Phùng Tấn đúng không? Vậy ta liền còn cho ngươi tiếp lấy. Nói xong, hắn đột nhiên hơi vung tay, liền đem Phùng Tấn ném ra. Sư phó, cứu ta. Phùng Tấn kinh khủng thét lên, thân thể liền như cùng một đạo thiểm điện, cấp tốc bắn về phía Hàn Giác. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hàn Giác khinh thường cười lạnh, hai tay đột nhiên tại trước người khoanh tròn. Từng đạo chân khí lập tức hình thành thâm hậu mà mềm mại chân khí tường, chuẩn bị đem Phùng Tấn tiếp lấy. Có thể ngay tại Phùng Tấn đụng vào chân khí tường trong nháy mắt, một cỗ vô cùng khủng bố sức mạnh cường hãn, thế mà mãnh liệt cuộn trào ra trực tiếp đem chân khí tường xé nát. Không có khả năng, Hàn Giác hoảng sợ biến sắc. Hắn đã trải qua dự liệu được, Tô Hạo Thần lại ở Phùng Tấn trên người quán trú chân khí. Tuy nhiên lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần quán trú chân khí cư nhiên như thế cường hãn. Phốc, sau một khắc, Hàn Giác đột nhiên miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, cùng Phùng Tấn cùng một chỗ hung hăng quẳng xuống đất. Thật mạnh, chung quanh đám người trợn mắt há hốc mồm. Tô Hạo Thần thế mà vẻn vẹn dựa vào, quán trú vào Phùng Tấn thể nội chân khí, liền trực tiếp đem Hàn Giác cho làm bị thương. Rất rõ ràng, Tô Hạo Thần thực lực tuyệt đối viễn siêu Hàn Giác. A, sư phó, ta thụ thương, mau giúp ta trị một chút tổn thương, ta không muốn chết. Phùng Tấn thống khổ kêu rên. Thế nhưng là Hàn Giác lại căn bản không có để ý tới đệ tử, mà là đứng lên phẫn nộ gào thét. Tô Hạo Thần, ngươi thế mà dở trò. Làm sao, ngươi không phải muốn Phùng Tấn sao? Ta đã bắt hắn cho ngươi. Chẳng lẽ Hàn đại trưởng lão vẫn là không hài lòng? Tô Hạo Thần cười lạnh nói, ít nói với ta những thứ vô dụng này. Tô Hạo Thần, ta thế nhưng là Yến Vân phân viện trưởng lão, ngươi lại dám làm tổn thương ta, chẳng lẽ là thực một chút cũng không đem học minh giới luật để vào mắt? Ta không phải không đem học minh giới luật để vào mắt, mà là không coi ngươi ra gì. Ta không những tổn thương ngươi, còn muốn phế ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh như xương. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Giác bị tức nói không ra lời. Ngay tại lúc này, một cái ngạo nghễ tiếng cười đột nhiên truyền đến. Ha ha a, thật can dỡ tiểu tử. Bản viện chủ cũng phải nhìn xem là ai khẩu xuất cuồng ngôn. Lại dám nói muốn phế đệ đệ ta. Theo lấy lớn tiếng cười, liền thấy trên bầu trời bốn đạo lưu quang đột nhiên phóng tới. Rơi trên mặt đất hiển hóa ra bốn cái trung niên nam nhân. Trong đó cầm đầu trung niên tướng mạo cùng Hàn Giác có 7-8 phần giống nhau. Hẳn là Hàn Giác đại ca Hàn Tranh, cũng là bây giờ Yến Vân phân viện mới viện chủ. Bái kiến viện chủ đại nhân. Đám người thấy thế nhao nhao hành lễ. Hàn Giác cũng vội vàng nói: "Đại ca, người tới." "Ân, đến, cửu đệ, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ba vị này đều là đại ca bằng hữu. Tạ Vân, Lưu Chiêm, Diệp Trần, bọn họ đều là Lăng Vân phủ phân viện trưởng lão. Vừa mới chúng ta đang tại nói sự tình, biết rõ bên này có việc liền cùng một chỗ tới." Hàn Tranh chỉ bên cạnh ba cái trung niên giới thiệu đến. Nếu là phủ cấp phân viện trưởng lão, vậy cái này ba người nhất định đều là đan võ cảnh cao thủ. Nhìn đến phía bên mình lại có cường viện, Hàn Giác trong lòng mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói: "Hàn Giác bái kiến ba vị trưởng lão." "Ha ha, Hàn lão đệ không cần khách khí." Ba người cười khoát tay. Cái kia Tạ Vân nhìn một chút Tô Hạo Thần, hỏi: "Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Cư nhiên như thế càn rỡ, dám ở võ đạo học minh phân viện dương oai." Hàn Tranh lạnh rên một tiếng: "Hắn gọi Tô Hạo Thần, là chúng ta Yến Vân phân viện trước kia một cái đệ tử. Làm việc luôn luôn ngang ngược càn rỡ. Từ khi hắn thi vào Huyền Cực phủ phân viện về sau, thì càng không đem chúng ta những cái này lão tiền bối để vào mắt." "Thì ra là thế." Tạ Vân gật gật đầu, trong mắt nổi lên vẻ khinh thường. "Tôn kính tiền bối là võ giả bản phận, quá mức cuồng vọng không phải là chuyện tốt. Hàn huynh, giống loại này cuồng đồ nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái. Người trẻ tuổi nhất định phải biết rõ trời cao đất rộng." "Tạ huynh nói không sai, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền nên hảo hảo dạy bảo, bằng không bọn họ về sau ra ngoài tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi." Hàn Tranh nói xong quay đầu đến Tô Hạo Thần, nghe được các vị tiền bối lời nói không có. "Nhớ kỹ, cách đối nhân xử thế vẫn là đừng quá mức ngang ngược càn rỡ. Bản thân đi giới luật đường lãnh phạt đi. Cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hiểu chưa?" Nhìn xem hắn bày ra một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái, Cầu Cầu thiếu chút nữa thì không đình chỉ cười đi ra. Cái này gia hỏa thật đúng là đem bản thân coi ra gì. Đều đến hiện tại, thế mà còn muốn ỷ vào thân phận ép Tô Hạo Thần. Hắn cho là hắn là ai a? Phong Liên Nguyệt lại là càng ngày càng lo lắng. Không nghĩ tới Hàn Tranh còn mang ba cái cao thủ. Lần này Tô Hạo Thần chỉ sợ cũng nguy hiểm hơn. "Yên tâm, đừng nói là đến ba cái đan võ cảnh. Liền xem như đến ba cái hoàng võ cảnh cường giả. Hôm nay bọn họ cũng đừng hòng thế nhưng Tô Hạo Thần." Cầu Cầu khinh thường cười lạnh. "Ha ha." Đột nhiên, một mực trầm mặc Tô Hạo Thần phát ra một tiếng cười khẽ. Thanh âm bên trong tràn ngập trào phúng. "Hàn Tranh đúng không? Ngàn vạn không muốn tại trước mặt ta bày ra trưởng bối thân phận. Bằng ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta. Trông thấy ngươi cái này phó sắc mặt, ta liền cảm giác buồn nôn." "Ngươi nói cái gì?" Hàn Tranh giận dữ. "Tô Hạo Thần, sớm nghe ta cửu đệ nói qua ngươi là như thế nào càn rỡ. Hôm nay ta cuối cùng xem như kiến thức đến. Không nghĩ tới ngươi lại dám như thế bất tôn nặng tiền bối. Ta thế nhưng là Yến Vân phân viện viện chủ. Ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện, ta liền như thế cùng ngươi nói chuyện. Làm sao, nghĩ cùng ta động thủ đi?" Tô Hạo Thần cười lạnh nói: "Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn cầm cho ngươi thân phận đè ta. Cái kia đối ta vô dụng. Nói thẳng đi, hôm nay ta chính là đến cho Phong Liên Nguyệt xuất khí. Quản ngươi là tiền bối hay là viện chủ." Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http